Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi! Lôi Vô Đạo ngồi trên ghế dựa, trong tay không ngừng xoay tròn bút bảy màu, cười nói, Diệp Phong, ngươi không bán bảo bình giới nguyên cho ta, nhưng Lôi Vô Đạo ta vẫn có thể có được phần lớn giới nguyên như thường. Ta muốn để ngươi biết, ai mới là người thắng cuộc phía sau thật sự. Nói đến đây, gã cười lớn. Tên này cuối cùng cũng thông minh rồi. Người hộ đạo bên cạnh nhẹ nhàng vuốt râu, âm thầm gật đầu. Phiêu Miểu Tông, hắt xì. Diệp Phong đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh, kết thúc cải tạo đệ tử đời thứ 6, mỗi người đều được trồng một hạt linh chủng quy luật, ngay cả tư chất cũng trở nên mạnh hơn. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Sao tự dưng lại hắt xì, xem ra là Lôi Vô Đạo đang mắng ta nguyền rủa tên này ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước sặc chết, viết chữ đột ngột chết. Diệp Phong xoa chóp mũi, mắng. Nơi xa xôi vô tận. Hắt xì. Lôi Vô Đạo đột nhiên hắt xì, lập tức xoa chóp mũi, mắng, Diệp Phong đáng chết, nhất định là người này mắng ta, thứ hỗn trướng. Nói xong, hắn lập tức nguyền rủa Diệp Phong. Đồng thời, Diệp Phong đã gọi đệ tử đời thứ 5 đến, dùng phương pháp lúc trước, tiếp tục cường hóa tư chất của bọn họ, thuận tiện trồng linh chủng quy luật. Sau đó, là đời thứ 4, đời thứ 3, đời thứ 2, đời thứ nhất những đệ tử lâu năm này. Một tháng sau, Diệp Phong đã thuận lợi trồng linh chủng quy luật cho tất cả đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú trong tông môn, thuận tiện nâng cao tư chất và ngộ tính của bọn họ. Ai ra, mệt chết ta rồi. Diệp Phong nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, hắn phát hiện đệ tử tông môn tổng cộng đã đạt đến 55.016 người, cộng thêm linh thú, trưởng lão, chấp sự, tổng số thành viên của Phiêu Miểu Tông đã đạt 6 vạn. Cách 10 vạn đệ tử còn 4.500.000. Xem ra, đợi đến khi ta chiêu nạp đến đệ tử đời thứ 12 mới có thể khiến tông môn thỏa mãn điều kiện tấn thăng thánh địa, tính toán thì còn cần khoảng 5 năm nữa. Diệp Phong thấp giọng nói. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên không Phiêu Miểu Tông lại có lôi kiếp giáng xuống, Diệp Phong tiện tay phóng ra một lương căn nguyên sinh mệnh dồi dào, chui vào cơ thể tu hành giả độ kiếp. Một tháng nay, tu vi của thành viên trong Phiêu Miểu Tông đã có bước tiến lớn, mỗi ngày đều có vài người cùng độ kiếp. Ngay cả Cổ Linh Tiên Tôn cũng thành tiên đế rồi. Các trưởng lão thâm niên như Ngọc Thần, sự u sau khi được trồng linh chủng quy luật thì vào trận pháp thời gian trôi nhanh, trải qua một khoảng thời gian cảm ngộ, cũng thuận lợi tấn thăng thành cường giả đứng đầu cấp độ chí thánh. Đáng tiếc, thành viên tông môn tăng thêm sức mạnh cho ta vẫn quá ít, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Diệp Phong âm thầm tiếc cho. Thật ra, hắn cũng hiểu rõ sâu sắc rằng, không phải tu vi của thành viên tông môn không đủ cao, mà là bản thân hắn đột phá quá nhanh, dĩ nhiên tu vi mà thành viên tông môn mang đến sẽ không đủ nhiều, mới hình thành ảo giác này. Ầm ầm ầm. Lúc này, lại có lôi kiếp cấp tiên đế to lớn giáng xuống, thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Là Tịch Diệt tiên đế, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, hắn lại sắp xông kích tiên đế nhị thập trọng rồi, người bị nhốt trên trăm vạn năm có khác. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Lúc này, Tịch Diệt tiên đế xông lên cao, đối mặt với lôi kiếp khủng bố đủ để ảnh hưởng cả bộ phận tiên giới, bộ phân khu vực tam ngàn giới và cả thế giới tinh không. Một tháng nay, Diệp Phong tìm thấy Tịch Diệt tiên đế, truyền bá quy luật niết bàn của đạo kinh trước nhị thập trọng cho Tịch Diệt tiên đế, để hắn kết hợp với sự hiểu biết của mình, rồi nhờ vào trận pháp thời gian trợ giúp, đột phá mãnh liệt. Tịch Diệt tiên đế lại đột phá rồi. Chương 2077, bị bán rồi còn giúp kiếm tiền. Người của các đại thế lực nhao hao nhìn về hướng Phiêu Miểu Tông, chú ý đến trận lôi kiếp này, cảm thấy Tịch Diệt tiên đế thật là biến thái, đột phá quá nhanh rồi. Tịch Diệt tiên đế là cổ nhân trăm vạn năm trước, bị Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế chiếm cứ Tịch Diệt tiên cung vốn dĩ thuộc về ngài ấy, nếu không phải Tịch Diệt tiên đế bị nhốt nhiều năm như vậy thì sớm đã đột phá tam thập tam trọng rồi. Thì ra còn có chuyện này. Nói như vậy, Tịch Diệt tiên đế tích lũy nhiều năm nên đột phá nhanh sao? Chẳng trách đột phá thập trọng trong vòng một tháng. Người của các đại thế lực rất ngưỡng mộ. Long Đình Thượng Cổ, Cửu Hoàn Đao Hoàng phụ trách canh giữ cửa lớn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tịch Diệt tiên đế ở trên không Phiêu Miểu Tông, nói. Tịch Diệt tiên đế, xem ra, người này rất nhanh sẽ đột phá tam thập tam trọng, chỉ là không biết có thể đột phá cực hạn không, tiến vào tam thập tứ trọng, trở thành sự tồn tại có thể so với đám người chúng ta. Tam thập tam trọng và tam thập tứ trọng nhìn chỉ cách nhau một tầng, nhưng trên bản chất là xa tận chân trời, xem như là một bước ngoặt khổng lồ. Tiên đế tam thập tam trọng trở xuống có thọ nguyên không phải vô tận. Một khi bị trấn áp ngàn vạn năm, ước năm, là có khả năng tiêu hao sức mạnh mà chết. Nhưng tam thập tứ trọng trở lên thì khác. Một khi đột phá đến trình độ này, chỉ cần không gặp phải đối thủ có thực lực cách xa, cho dù bị trấn áp, cũng có thể dựa vào hệ thống quy luật trong cơ thể mình tiến hành cung cấp năng lượng, đảm bảo mình mãi mãi không chết. Đây cũng là nguyên nhân những nhân vật cổ lão như Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn giả có thể tồn tại đến nay. Chỉ đáng tiếc, thời đại bây giờ, một khi đột phá đến trên tam thập tam trọng, sẽ gặp phải thôi kiếp. Điều này khiến Cửu Hoàn Đao Hoàng rất không quen. Phiêu Miểu Tông. Tịch Diệt Tiên Đế thành công chịu đựng lôi kiếp, đáp xuống bài cổ, chắp tay với Diệp Phong, đa tạ trưởng môn giúp đỡ, hiện nay ta đã đột phá nhị thập trọng rồi. Tiếp tục cố gắng đi, bầu trời mới là độ cao của ngươi, ta tin rằng, ngươi có thể nhanh chóng xông lên tam thập tam trọng, thậm chí là trình độ càng cao hơn. Diệp Phong trịnh trọng nói. Nghe vậy, Tịch Diệt Tiên Đế cảm thấy xúc động, trịnh trọng gật đầu, đi lại gần đó một hồi để tiêu hóa cảm ngộ gần đây, rồi lại tiếp tục bế quan. Nơi xa xôi vô tận. Lôi Vô Đạo tỉnh lại từ trong bế quan, bên cạnh bị có giới nguyên màu tím lượn lờ, lộ vẻ hơi thần bí. Không hổ là giới nguyên, rất thoải mái. Lôi Vô Đạo khen ngợi, Diệp Phong nhất định không biết, bản tôn sẽ sắp xếp nhiều tiên đế mới thăng đi tìm hắn mua giới nguyên bảo bình nhỉ. Ha ha ha ha, Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Một vị tiên đế gõ vang chuông đồng gọi cửa dưới chân núi, Hồ Đại Hồng chạy xuống chân núi, một tay cầm chân vịt, một tay khác nắm lấy tay của vị tiên đế này, cưỡng ép kéo gã lên đỉnh Phiêu Miểu. Trước đại điện tông chủ, Diệp Phong đang thả câu vạn giới, nhìn thấy vị tiên đế mới thăng lạ mặt được Hồ Đại Hồng kéo lên nói, đạo hữu rất lạ mặt, gần đây mới đột phá sao? Vị tiên đế này hoảng hốt nói, đúng vậy, đến mua giới nguyên bảo bình. Diệp Phong hỏi, đúng. Tiên đế cầm lấy một cây tiên dược sinh trưởng qua trăm vạn năm, hai tay dâng lên, gốc huyền thiên tiên dược này có thể đổi lấy một giới nguyên bảo bình không? Có thể, Diệp Phong gật đầu, đa tạ Diệp trưởng môn. Vị tiên đế này thả lỏng một hơi, cầm lấy giới nguyên bảo bình, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bóng lưng người này đi xa, Diệp Phong tiện tay vứt huyền thiên tiên dược vào vườn linh dược, để Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam chăm sóc. Lôi Vô Đạo đúng thật là không chết tâm. Gã thật sự tưởng rằng động sát chi nhãn của ta ăn chay sao, không nhìn ra được những tiên đế này đều là gã cưỡng chế thăng lên sao. À, quên mất, có lẽ gã cũng không biết ta có động sát chi nhãn đâu. Ha ha, Diệp Phong cười trộm. Những giới nguyên bảo bình bán cho những tiên đế dưới trướng Lôi Vô Đạo đều bị Diệp Phong giở trò, hấp thu năng lượng hư vô sẽ có 9 phần vào tiểu vũ trụ, được đạo kinh hấp thu, một phần còn lại mới chuyển hóa thành giới nguyên. Lôi Vô Đạo à Lôi Vô Đạo, người tưởng rằng mình đã tính kế ta, lại không biết bị ta bán rồi còn giúp ta kiếm tiền, thật là ngu xuẩn. Diệp Phong nhún vai, hắn rất thích cảm giác có người làm công cho hắn. Đây gọi là vô cùng sảng khoái. Ta phải tiếp tục nghiên cứu một lát, chế tạo một vài giới nguyên bảo bình của năng lượng hư vô có thể cắt xén hơn 9 phần, nhưng số lượng tuôn ra giới nguyên không thay đổi. Nhưng mà nên làm sao đây? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nơi xa xôi vô tận. Lôi Vô Đạo mở mười mấy hình ảnh ra, nhìn mười mấy vị tiên đế được gã cưỡng chế thăng lên sáng tạo vật chủng mới, có được giới nguyên duy trì không ngừng, lập tức hai tay vịn lan can, cười lớn lên. Ha ha, Diệp Phong, ngươi không ngờ nhỉ, ta mới là người chơi chân chính sau màn. Thật sự không tồi, người hộ đạo rất vui mừng. Giới nguyên do những tiên đế đó sáng tạo sẽ có 9 phần rơi vào tay Lôi Vô Đạo, không bao lâu, trong tay Lôi Vô Đạo sẽ càng nhiều kết phẩm giới nguyên. Mùi hương này thơm thật. Lôi Vô Đạo cắn vỡ một viên kết phẩm giới nguyên, làm cho giới nguyên nồng đậm tản vào toàn cơ thể, khiến gã có cảm giác cả người thư thái, giống như đang thổi gió xuân. Tiểu vũ trụ. Diệp Phong nhìn đạo kinh đang lơ lửng ở trước mặt, phát hiện nội dung chương 21 đang biến mất, chỉ cần duy trì tốc độ hấp thu hiện tại, qua mấy ngày sau là có thể thành công tu sửa được nội dung chương 21. Tinh hệ cực Bắc. Một nhà âm mưu đến từ phái chủ Chiên đang trải qua thôi kiếp. Da thịt toàn thân thối rữa, quy luật sụp đổ, đau khổ vô cùng, vội vàng cắn một miếng kết phẩm giới nguyên trong miệng. Ngay sau đó, khí tức mát lạnh vờn quanh trong cơ thể, khiến gã thoải mái, toàn thân thư thái. Ai ra, đúng là giới nguyên có khác. Chương 2078, Tam giới phát triển phồn hoa. Người này vừa vui vẻ một hồi liền phát hiện thôi kiếp của mình lại giáng xuống, không khỏi kinh ngạc, vội vàng lấy ra toàn bộ mấy viên kết phẩm giới nguyên còn lại, một phát cắn vỡ, nuốt hết vào trong bụng. Cho đến lúc này, thôi kiếp của gã mới kết thúc. Dọa chết ta rồi. Nhà âm mưu này khôi phục dáng vẻ ban đầu, là một thanh niên phong thần như ngọc, ngồi trong cung điện tinh thần mình thống trị, dùng tay xoa huyệt thái dương. Không được, giới nguyên của ta vẫn quá ít. Khi tu vi càng tăng, giới nguyên cần để vượt qua thôi kiếp nhất định sẽ càng nhiều, ta phải sáng tạo vật chủng mới, nhưng mà khó quá đi. Sáng tạo vật chủng mới có thể đem đến giới nguyên, nhưng mà mấy vật chủng căn bản không đủ cho tu vi cỡ bọn họ sử dụng. Nên làm sao đây? Người này nghĩ tới nghĩ lui, vỗ đầu, đúng rồi, vận mệnh tam giới bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, chúng ta có giới nguyên, không cần lo lắng bị những người khác áp chế quy luật, cũng không cần kết thù với người khác nữa, có thể thoải mái ra ngoài sáng rồi. Vậy nên ta có thể khai tông lập phái rồi. Nửa ngày sau, một tin tức truyền ra. Một khối tinh thần thượng cổ khôi phục của tinh hệ cực bắc ở thế giới tinh không, có một cường giả đỉnh cấp tự phong Ngọc Long tôn giả xuất thế, khai tông lập phái. Không bao lâu, liền có lượng lớn tu hành giả gia nhập. Những người này đến từ tiên giới, cũng có người đến từ tam ngàn giới, thế giới tinh không, trong mấy ngày ngắn ngủi, thế lực này đã tụ hội được trăm vạn tu hành giả, lớn mạnh chưa từng có. Trong một đại điện, Ngọc Long tôn giả chỉ mấy vị tiên tôn và mười mấy vị thiên tiên trước mặt, dặn dò nói. Các ngươi nhanh chóng đến Phiêu Miểu Tông mua giới nguyên bảo bình, sau khi quay về, sáng tạo vật chủng mới cho tốt, thay bản tôn lấy giới nguyên. Mỗi khi có được một viên kết phẩm giới nguyên, bản tôn sẽ đích thân chỉ điểm cho các ngươi một lần. Vừa nghe có thể có được chỉ điểm của cường giả cấp tiên đế, những tiên tôn và thiên tiên này giống như được bơm thêm máu, nhanh chóng đem bảo vật đến Phiêu Miểu Tông. Keng keng keng, chuông đồng gọi cửa vang lên. Hồ Đại Hồng tay trái cầm chân gà, tay phải cầm chân vịt, lăn xuống chân núi, nhìn thấy nhiều người như vậy lập tức ngẩn ngơ, nhiều người vậy à? Đạo hữu, xin chào. Bọn ta đến từ Ngọc Long Tiên Cung của tinh hệ cực bắc, muốn đến mua giới nguyên bảo bình. Những tiên tôn và thiên tiên này lập tức nói rõ ý đồ. Được, đi theo ta. Hồ Đại Hồng chạy đằng trước, những tiên tôn và thiên tiên kia nhanh chóng đi theo, đến đỉnh Phiêu Miểu. Lúc này, Diệp Phong đang uống trà. Tham kiến Diệp trưởng môn. Mọi người không dám bướng bỉnh và bất kính chút nào. Đến mua giới nguyên bảo bình à. Diệp Phong nhìn những tiên tôn và thiên tiên kia. Đúng vậy, mọi người gật đầu. Lấy ra được bảo vật ta cảm thấy không tệ, ta có thể bán giới nguyên bảo bình. Diệp Phong nói, chúng tiên lập tức lấy ra các loại bảo vật. Có người là quy luật thần thông, có người là chân bảo truyền thừa đã lâu, còn có người là các loại bí cảnh, thành công lấy được giới nguyên bảo bình, rồi nhanh chóng rời đi. Đoán chừng là không qua bao lâu nữa, sẽ là có mối làm ăn tự động dâng đến cửa. Diệp Phong lẩm bẩm. Quả thật không ngoài dự liệu của hắn, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, mười mấy nhà âm mưu của tinh hệ cực bắc đều công bố tinh thần thuộc về mình, bao gồm Long Quân Tâm, Sát Lục Tôn Giả, Tử Linh Tôn Giả, toàn bộ đều sáng tạo thế lực thượng cổ thuộc về mình, thu hút cường giả các giới. Sau đó liền có người đến Phiêu Miểu Tông mua giới nguyên bảo bình từ Diệp Phong. Không bao lâu, phần lớn năng lượng hư vô thông qua giới nguyên bảo bình khắp nơi rót vào tiểu vũ trụ, thành công hoàn thiện chương 21 của Đạo Kinh. Tiến độ không tệ. Diệp Phong nhìn đạo kinh trong tay, bắt đầu nghiên cứu chương 21, lại có cảm giác mới hoàn toàn, thu được phần lớn xiềng xích quy luật, dùng để gia cố thêm tiểu vũ trụ. Bên tam ngàn giới, tiên đế mới tấn thăng cũng đang sáng lập thế lực cường đại thuộc về chính mình. Chí Thánh, Thiên Thánh trong đó cũng lần lượt nhận mệnh đến Phiêu Miểu Tông mua giới nguyên bảo bình. Bên tiên giới cũng như vậy. Ngay cả những tiên cảnh, thánh cảnh ở Thần Châu Đại Lục cũng lần lượt đến Phiêu Miểu Tông mua giới nguyên bảo bình, sau đó thỉnh giáo Diệp Phong nên sáng tạo vật chủng mới thế nào. Đối với câu hỏi của mọi người, Diệp Phong cũng không keo kiệt, tiến hành giải thích tỉ mỉ. Chớp mắt, lại qua một tháng, tiểu vũ trụ bây giờ càng ngày càng phồn vinh. Thế lực cường đại có tiên đế tọa trấn đã vượt qua 300, tiên tôn và thiên tiên dưới trướng cộng lại cũng đạt đến trăm vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Ta cảm thấy bây giờ tu luyện trở nên dễ dàng rồi. Đúng vậy, lúc trước đột phá bình cảnh cần liên tục xung kích, nhưng bây giờ xung kích một hai lần là có thể thành công rồi, có lẽ đây là thịnh thế giáng lâm trong truyền thuyết. Có lẽ là vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong hít sâu một hơi, có thể ngửi được mùi hương kỳ lạ trong không khí, không khỏi vui vẻ. Là khí tức của đạo Pháp. Vũ trụ bây giờ càng thích hợp mộ đạo, cơ hội cho mọi người quật khởi cũng chính thức đến rồi, chỉ là không biết còn bao lâu mới có thể sinh ra cường giả cực hạn ở cấp độ tiên đế bách trọng. Diệp Phong nhỏ giọng nói, vũ trụ không thể chịu được bản thể thiên đạo cảnh. Cho nên, người mạnh nhất trong vũ trụ chính là tiên đế bách trọng, mà cường giả kiểu này đã vô hạn tiếp cận thiên đạo cảnh, chỉ thiếu một bước là có thể thành đạo. Ta cũng phải nhanh chóng tiến bộ mới được. Diệp Phong cứ cảm thấy nguy hiểm. Một mặt là áp lực đến từ Lôi Vô Đạo, một mặt khác là lo lắng khi chưa biết nguy hiểm là gì. Thông quan hình ảnh quan sát sau đạo kiếp của Hồ Phi Phi, trong chín nguyên hội trước mặt vũ trụ song sinh, hẳn đều sẽ lần lượt sản sinh ra một thiên đạo cảnh. Cộng thêm ngự linh thiên tôn cuối cùng, chín vị thiên tôn ở một nơi sáng lập một tông môn cường đại, trồng một cây trà mộ đạo thời kỳ đỉnh phong. Chương 2079, tam giới phát triển phồn hoa. Nhưng mà, chín vị thiên tôn đó lại bị cường giả thần bí đánh tan, ngay cả tông môn đó cũng bị hủy. Điều này khiến Diệp Phong rất sợ. Đó là sự tồn tại khủng bố ngay cả cửu đại thiên tôn cũng không địch lại, còn đối phương có lẽ mới là sự uy hiếp chân chính. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lắc đầu. Không nghĩ những chuyện này nữa. Với thực lực bây giờ của ta còn chưa xứng suy nghĩ vấn đề này, trừ phi đợi ta phi thăng lên thiên đạo cảnh, rời khỏi vũ trụ song sinh, mới có thể biết được những bí mật đó. Diệp Phong bỏ ly trà trong tay xuống. Một lát sau, hắn đến đỉnh núi Đỉnh Phiêu Miểu, tiến vào trạng thái bế quan, chuẩn bị sáng lập càng nhiều trận pháp tăng nhanh thời gian ngàn lần, để chúng đệ tử đột phá nhanh hơn. Khắp nơi ở vũ trụ, các đại thế lực phát triển phồn hoa. Thời gian cũng theo đó trôi qua. Nửa năm sau, Diệp Phong tỉnh dậy từ trong bế quan, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tịch Diệt Tiên Đế xông lên trời cao, dẫn đến một trận đại kiếp khủng bố cực kỳ. Hắn sắp xông kích tam thập trọng. Diệp Phong kinh ngạc nói. Ầm ầm ầm. Uy lực của lôi kiếp lần này cực mạnh, dấy lên chấn động cả thế giới tiểu tinh không, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Diệp Phong lại phát hiện tu vi của mình đã bước vào tầng 30 của tạo hóa cảnh, ngẫm nghĩ một chút, hắn biết mình đã tăng lên nhờ tu vi của Tịch Diệt Tiên Đế. Trên bầu trời, Tịch Diệt Tiên Đế đang độ kiếp. Diệp Phong đột nhiên ngưng thần hồn, phát hiện ý thức của mình đã thoát ly cơ thể, phiêu đãng đến nơi xa xôi vô tận nào đó, không khỏi biến sắc. Đây là trạng thái ngộ đạo mà Lăng Thiên Đế nói. Diệp Phong nghĩ tới điểm này. Trước kia Lăng Thiên Đế từng nói, chỉ cần sau khi tu vi đột phá tam thập trọng thì sẽ có thể tiến vào trạng thái nhập đạo trong quá trình đột phá, từ tiên giới đến tam ngàn giới. Bây giờ Diệp Phong cảm thấy, mình cũng có trạng thái này nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tam giới hiện tại đã câu thông, cho nên ta có tiến vào trạng thái này cũng không có ý nghĩa gì nhỉ. Diệp Phong cho rằng như vậy. Không bao lâu sau, hắn phát hiện cơ thể mình cũng bay theo, dung hợp với thần hồn, chân thân tiến vào một nơi xa xôi vô tận. Nơi này không nằm trong những nơi hắn biết. Nhìn xung quanh, bốn phía là một khu vực lạnh giá vắng vẻ, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Đột nhiên, một quầng sáng xuất hiện. Nó sáng lạn rực rỡ, chói rọi ra ức vạn thế giới, rồi dần dần bành trướng, giống như một vũ trụ đang sinh trưởng mạnh mẽ, dần dần mở rộng, cho đến khi bao trùm cả Diệp Phong. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy quy luật trong cơ thể đang chấn động có quy luật, khiến đầu hắn rung động, trong mắt sáng tỏ, ngộ tính lại tăng lên. Trong tầm mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nó to lớn vô cùng, hai bên có một người khổng lồ hằng cổ cao đến không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng trông coi, ở trước mặt bọn họ, Diệp Phong còn chẳng bằng một hạt cát. Lớn lên. Ý niệm vừa động, cả cơ thể Diệp Phong bắt đầu tràn đập sức mạnh thế giới vô tận, cơ thể nhanh chóng bành trướng cao đến một năm ánh sáng, sau đó tiếp tục bành trướng cho đến khi đạt đến thập ức năm ánh sáng. Hắn lúc này đã cao gần bằng hai người khổng lồ hằng cổ trông coi cửa ánh sáng. Uy áp mạnh quá. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới phát hiện bọn họ đều là cường giả cực hạn cấp độ tiên đế bách trọng, một trái một phải, trông coi cửa ánh sáng khổng lồ này. Người đến dừng bước, hai thủ vệ ánh sáng cản trước cửa ánh sáng. Ta không thể vào trong sao? Diệp Phong đảo mắt, ta thấy rất tò mò, sau cửa ánh sáng là gì? Người có tín vật không? Thủ vệ ánh sáng hỏi. Tín vật, Diệp Phong sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, cửa ánh sáng tự động mở ra, khiến hai thủ vệ ánh sáng liếc nhìn nhau, rất bất ngờ. Xem ra, thế giới sau cửa ánh sáng đang kêu gọi ta nghĩ ta có thể vào rồi. Diệp Phong chỉ cửa ánh sáng khổng lồ kia. Hai vị thủ vệ ánh sáng lập tức tránh ra. Thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng rồi. Diệp Phong không chần chừ nữa, chui vào trong cửa ánh sáng, chớp mắt đã biến mất dạng. Thế giới sau cửa ánh sáng. Diệp Phong phát hiện mình khôi phục kích cỡ ban đầu, mà cửa ánh sáng phía sau cũng đã biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ đành quan sát thế giới trước mặt. Đây là một vũ trụ mênh mông. Độ lớn của nó lớn hơn tam giới vũ trụ song sinh không ít, nhưng kết cấu bảy bố và các quy tắc vận hành của một vài tinh thể lại đồng đều kỳ lạ. Nơi này không phải là vũ trụ song sinh thời kỳ thượng cổ sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Đúng vậy, một giọng nói dịu dàng vang lên, Diệp Phong nhanh chóng nhìn sang. Trên tinh không, một nữ tử váy trắng dịu dàng chậm rãi bước đến, có khí tức thánh khiết vô cùng, nhất là khuôn mặt được che bằng màn sa, không nói được xinh đẹp cỡ nào, nhưng khiến Diệp Phong có cảm giác vô cùng quen thuộc. Vũ Khiết, Diệp Phong kinh ngạc thốt lên. Là ta, nhưng cũng không phải ta. Người đến nhìn Diệp Phong, nhẹ nhàng tháo màn sa xuống, lộ ra khuôn mặt y hệt Vũ Khiết, người kế thừa, người có thể gọi ta là Ngự Linh Thiên Tôn. Cơ thể Diệp Phong dùng một cái, nói, vậy nên, ngươi và Vũ Khiết rốt cuộc có phải cùng một người không? Ngự Linh Thiên Tôn đi đến bên cạnh Diệp Phong, đứng sánh vai với hắn như vậy, nhìn về phía tinh không vũ trụ mênh mông vô tận ở xa xa, cảm thấy lúc này rất dịu dàng. Ta là thân chuyển thế của Vũ Khiết. Rất lâu sau, Ngự Linh Thiên Tôn mới công bố bí mật. Chương 2080, Ngộ Đạo, Thần Hồn Xuất Khiếu. Đồng tử Diệp Phong rụt lại, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta gặp được Vũ Khiết ở Điện Thiên Tôn ở tinh thần Hải Dương ở khu vực phía bắc thế giới tinh không, sao nàng có thể là tiền thế của ngươi được, dù sao, ngươi cũng là cổ nhân từ thập ức năm trước rồi, lẽ nào là ta xuyên việt thời không? Thời gian không thể nghịch, đây là quy luật, thời gian là đơn vị do con người định nghĩa, sau khi không gian vận hành của vạn vật mới sinh ra thời gian. Cho nên, Diệp Phong không tin thời gian quay ngược gì đó. Cho dù có cái gọi là thời gian quay ngược, cũng chỉ có thể là hạt trong phạm vi nhỏ quay trở về trạng thái trước đó, mới có thể nói là thời gian quay ngược. Ví dụ như, một gốc cây đang sinh trưởng, mà Diệp Phong lại khống chế hạt của gốc cây này quay ngược lại, từ đâu sinh ra thì về lại đó, gốc cây này cũng sinh trưởng ngược lại, tình huống này có thể nói là thời gian quay ngược trong phạm vi nhỏ. Nhưng muốn khiến cả vũ trụ quay ngược, thì không thể nào. Cho dù là thiên tôn cũng chưa chắc làm được. Để vô số hạt của một vũ trụ quay ngược, năng lực tính toán cần có quá khủng bố. Nhìn thấy vẻ chấn động trên nét mặt Diệp Phong, Ngự Linh Thiên Tôn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa gò má hắn, để Diệp Phong giống như trở lại khoảng thời gian ở Điện Thiên Tôn đó. Hóa phàm trăm năm, rõ ràng trước mắt, Vũ Khiết là ta. Giọng điệu của Ngự Linh Thiên Tôn kiên định, cứ như vậy nhìn Diệp Phong, người kế thừa, người quả thật giống hệt ký ức của ta. Sao có thể? Diệp Phong cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Hắn từng sử dụng giấy sinh tử viết tên của Vũ Khiết, lại phát hiện đối phương căn bản không hề chết đi sống lại, giống như vẫn sống. Nếu như Vũ Khiết là kiếp trước của ngươi, vậy thì, bây giờ rốt cuộc ngươi đã chết hay còn sống? Diệp Phong nhìn Ngự Linh Thiên Tôn. Ta vẫn còn sống. Ngự Linh Thiên Tôn cười dịu dàng, hơn nữa, ta và ngươi đã từng gặp mặt trong hiện thực rồi. Điều này khiến Diệp Phong rùng mình. Ngự Linh Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, Điện Thiên Tôn ở tinh thần Hải Dương là ta sáng lập. Sau khi ta trở thành Thiên Tôn liền tìm hiểu về mình ở kiếp trước, cũng chính là đời của Vũ Khiết, biết ta ở kiếp đó gặp được một người. Kiếp đó, bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà thay đổi hiện thực, khiến ta của kiếp trước sống rất vui vẻ. Cho dù ta ở kiếp đó vẫn chết, nhưng mà ta vẫn rất vui vẻ. Sau đó, ta không ngừng thôi diễn. Mới biết ngươi và Vũ Khiết không ở cùng một thời không, mà là một người kế thừa đến từ một nguyên hội sau này. Vì thế, ta sáng lập Điện Thiên Tôn, trồng căn nguyên thần thông Thiên Tôn, vạn hóa chi thủ, do ta tạo ra vào trong đó, dựa vào năng lực của nó thay đổi hiện thực, để ngươi đời sau có thể gặp gỡ ta của đời trước. Nghe đến đây, Diệp Phong bừng tỉnh. Nói như vậy, hắn và Vũ Khiết là lợi dụng sự giúp đỡ của Điện Thiên Tôn và sức mạnh hiện thực, thực hiện gặp gỡ qua một nguyên hội. Cả hai đều có ký ức giống nhau. Vận mệnh của hai người dĩ nhiên cũng nối liền cùng nhau. Ta rất tò mò, tại sao ngươi phải để ta và Vũ Khiết xuyên không gặp nhau? Làm như vậy, rốt cuộc có kết quả gì? Diệp Phong vội vàng truy hỏi. Ta không biết. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu, trong ký ức kiếp trước của ta có ngươi tồn tại, nhưng ngươi lại là người đời sau, vì không thay đổi hiện thực, ta chỉ có thể dùng sức mạnh hiện thực thay đổi kiếp trước. Nghe có vẻ vòng vo quá. Diệp Phong giật giật khóe miệng, ta không hiểu lời ngươi nói. Ngự Linh Tiên Tôn nói, quả thực chuyện này rất rối. Vì không thay đổi hiện thực nên ta thay đổi nó. Chuyện này ngay cả ta cũng thấy hoang đường. Nhưng mà, trong quá trình tìm lại trí nhớ kiếp trước hết lần này tới lần khác mới lĩnh ngộ được hiện thực chi lực, từ đó sáng tạo vạn hóa chi thủ. Diệp Phong gật đầu, nói, khó mà hiểu rõ được. Ngự Linh Tiên Tôn nói với vẻ dịu dàng, nếu khó hiểu thì đừng nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên là được. Thay đổi hiện thực nhiều lần cũng dễ khiến người ta mệt mỏi. Diệp Phong gật đầu. Lúc này, hai người đồng loạt trầm mặc, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng tim đập của đối phương nên cũng hơi khó tả. Xung quanh bỗng nhiên xảy ra hiện tượng vận đổi sao rời. Diệp Phong và Ngự Linh Tiên Tôn xuất hiện bên ngoài một vì sao sầm uất, đứng trên bục gỗ nơi đỉnh núi, quan sát phong cảnh hữu tình ở bên dưới. Đây là nơi ta sinh sống hồi còn tại thế, Ngự Linh Tiên Tôn chỉ xung quanh. Hồi còn tại thế, Diệp Phong nghi hoặc. Ngự Linh Tiên Tôn giải thích, ngay khoảnh khắc trở thành thiên tôn, chân thân của ta đã thoát ly khỏi vũ trụ song song, gia nhập một tông môn cường đại có 8 vị thiên tôn trấn thủ, trở thành lão tổ thiên tôn thứ 9. Nhưng về sau, bọn ta gặp phải cường địch, người chết người thương. Nàng ngừng một lúc rồi mới tiếp tục, ta là thiên tôn mới lên, nên thực lực yếu nhất. Sau trận chiến kia, chẳng bao lâu cũng rời khỏi nhân thế. May thay thần hồn của ta bất tử, nên chuyển thế tại vũ trụ song song. Mà ta cũng đã cùng ngươi tương ngộ. Vậy có nghĩa là người trước mặt ta là sự dao động pháp tắc còn sót lại trong vũ trụ. Diệp Phong hỏi. Gần như vậy, Ngự Linh Tiên Tôn gật đầu. Ta rất tò mò, ngươi nói chuyển thế của ngươi đã gặp ta, vậy rốt cuộc đối phương là ai? Diệp Phong hiếu kỳ, với lại, bọn ta gặp ngươi thế nào? Ngự Linh Tiên Tôn nói, mỗi người đều có ấn ký sinh mệnh, dù có chuyển thế cũng không thay đổi, đây cũng là thứ duy nhất không thay đổi. Ngươi gặp được chuyển thế của ta có thể cảm ứng được khí tức đó. Diệp Phong gật đầu, hóa ra là vậy. Chương 2081, vượt qua thời không tương phùng tương ngộ. Hai người đều không hẹn mà rơi vào trầm tư. Một hồi sau, Diệp Phong và Ngự Linh Tiên Tôn rảo bước trên mảnh đất sầm uất này, ngắm nhìn bốn phương. Đây là nơi ta ở lại lúc thành đạo. Về sau, lúc trở thành thiên tôn, thoát ly vũ trụ, trải qua những biến hóa vô hạn, thì nơi này cũng biến mất. Ngự Linh Tiên Tôn thở dài. Đến cảnh giới này của chúng ta, muốn tạo một nơi như vậy không khó lắm. Diệp Phong nói, quả không khó, nhưng thứ dựng lại không thể bằng thứ chân chính, chẳng phải sao? Ngự Linh Tiên Tôn hỏi. Đúng thật, Diệp Phong gật đầu. Hai người cứ vậy mà hàn huyên, chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa ngày. Ngự Linh Tiên Tôn nhìn Diệp Phong rồi nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới hình thức này. Vậy chắc ngươi đã đột phá tiên đế tầng 30 rồi nhỉ? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Chờ đến lúc ngươi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 40, chúng ta còn có thời gian tương ngộ nửa ngày. Đến lúc ấy ta có thể chỉ cho ngươi rất nhiều thứ. Ngự Linh Tiên Tôn tiết lộ bí mật quan trọng. Vì sao lần này không dạy ta? Diệp Phong lẩm bẩm. Ngự Linh Tiên Tôn che miệng cười, nói, lần này không có cách nào chỉ cho ngươi cả, lần kế đi. Ta nghĩ, chúng ta vẫn còn gặp nhau đấy. Đôi con ngươi của Diệp Phong sáng bừng lên, hắn hỏi, làm sao để ta tìm được chuyển thế của ngươi? Tìm làm gì? Ngự Linh Tiên Tôn dõi mắt về nơi xa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, nếu có duyên, ắt sẽ gặp mặt. Diệp Phong gật đầu, lúc này, thân thể của hắn dần tan biến. Ngay giây phút sắp chia ly, Diệp Phong vội hỏi, vậy, những gì ta thấy hiện giờ, đều là dao động pháp tắc còn sót lại của ngươi sao? Đúng vậy, Ngự Linh Tiên Tôn gật đầu. Diệp Phong không nói gì thêm, bởi vì cảnh vật xung quanh hắn đã hoàn toàn biến mất. Đến lúc bình ổn lại, bản thân hắn đã quay về Phiêu Miểu Tông. Trên trời cao, Tịch Diệt Tiên Đế vẫn còn đang độ kiếp. Hiện giờ đã đi đến giai đoạn cuối cùng, đang hấp thu lực lượng không ngừng. May là thực lực của hắn không tầm thường, sinh mệnh tràn đầy, nên vượt qua được. Khi Tịch Diệt Tiên Đế vượt qua đại kiếp, tu vi chính thức đột phá lên cảnh giới Tiên Đế tầng 30. Chỉ một giây sau, Tịch Diệt Tiên Đế ngồi khoanh chân giữa không trung, cơ thể dần nhạt đi, xung quanh xuất hiện sương mù dày đặc. Tịch Diệt Tiên Đế cũng sắp ngộ đạo, tiến vào trạng thái kỳ diệu kia. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn vừa kết thúc quá trình đó xong, giờ lại đến phiên Tịch Diệt Tiên Đế. Quả không thể phủ nhận, đây là chuyện tốt. Trên trời cao, Tịch Diệt Tiên Đế mở bừng hai mắt, phát hiện bản thân đã tới một nơi xa lạ, chứng kiến một trận đại chiến đang xảy ra. Giữa không trung, một vị cường giả tay cầm Tịch Diệt Trường Mâu, bị hơn 10 cường giả khác vây công, thân thể chi chít những thương tích, nhưng hắn vẫn hiên ngang như cũ, càng đánh càng hăng, đánh bại toàn bộ kẻ địch. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời rồi cười lớn, mặc dù bản thân là đèn đã cạn dầu, nhưng vẫn phóng khoáng như xưa, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy thì cùng bồi táng đi. Chỉ trong chớp mắt, hắn cũng ngã xuống. Thanh Tịch Diệt Trường Mâu mất đi chủ nhân, rơi xuống một khoảng không nào đó, bị một hành tinh hấp thụ. Tịch Diệt Tiên Đế vội đuổi theo. Ngay hạch tâm của hành tinh xa xưa kia, Tịch Diệt Tiên Đế đào Thanh Trường Mâu đã rỉ sét ra. Sau khi rót pháp tắc tịch diệt của bản thân vào, Thanh Trường Mâu lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi phục lại hình dáng cũ. Lớp rỉ sét bên ngoài lóc ra, để lộ phần thân màu vàng sậm và 72 đạo khí tức ẩn chứa uy lực khủng bố. Mỗi đạo khí tức ứng với 1% pháp tắc tịch diệt, là một bảo vật cực kỳ quý báu. Tịch Diệt Trường Mâu, đây là bảo vật năm đó Tịch Diệt tôn giả để lại, đời trước ngài ấy là tiên đế tầng 72, thực lực cực kỳ khủng bố. Giờ ta dùng Tịch Diệt pháp tắc thức tỉnh Thanh Trường Mâu này. Từ giờ về sau, nó chính là binh khí của ta. Ta sẽ đưa Thanh Trường Mâu này trở về thời kỳ huy hoàng. Tịch Diệt Tiên Đế nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Tịch Diệt Tiên Đế. Khi nhìn thấy Thanh Trường Mâu nọ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đây là Diệp Phong thi triển động sát chi nhãn, tên gọi Tịch Diệt Trường Mâu, cấp bậc binh khí của tiên đế tầng 72. Mô tả, được Tịch Diệt tôn giả dùng Tịch Diệt pháp tắc tầng 72 khắc thành chí bảo tuyệt đỉnh, được phong ấn, có thể dựa vào tu vi của người sở hữu để giải phong ấn, phát huy ra uy lực khủng bố của binh khí. Chú thích, đã giải phong ấn tầng 30. Nhìn thấy hàng chữ này, đôi con người của Diệp Phong sáng rực lên. Tịch Diệt tiên đế lấy được Thanh Trường Mâu của Tịch Diệt tôn giả, thế là có một binh khí vừa tay, chắc chắn chiến lực sẽ tăng cao. Với thực lực hiện giờ của Tịch Diệt tiên đế, chỉ e tiên đế tầng 33 cũng phải dè chừng hắn. Điều này khiến Diệp Phong rất vui. Tịch Diệt tiên đế, chúc mừng. Diệp Phong lên tiếng, Tịch Diệt tiên đế để Trường Mâu xuống, đứng trước mặt Diệp Phong rồi chắp tay, trưởng môn, xem ra ngài đã nhìn thấu điểm thần kỳ của Thanh Trường Mâu này. Đây là Tịch Diệt Trường Mâu, ta biết. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, giả bộ đã biết từ lâu. Hóa ra trưởng môn đã sớm biết, Tịch Diệt tiên đế kinh ngạc không thôi. Giờ ngươi đã có Tịch Diệt Trường Mâu, tranh thủ thời gian rèn luyện, lấy Tịch Diệt pháp tắc của nó mà gia tăng thực lực. Rõ, Tịch Diệt tiên đế gật đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, tại Thiên Châu và Đông Châu của Tam Thiên Giới bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp đáng sợ, chấn động hơn phân nửa Tam Giới. Có người đột phá tầng 34, còn là hai người cùng một lúc. Rốt cuộc là ai? Tịch Diệt tiên đế lẩm bẩm. Là Kiếm Thần và Linh Tôn, Diệp Phong nói. Chương 2082, thời kỳ phát triển hòa bình. Người đột phá tầng 34 tại Thiên Châu và Đông Châu, ngoài Linh Tôn và Kiếm Thần thì còn ai vào đây chứ? Về điểm này, Diệp Phong chẳng cần động não cũng đoán được. Hóa ra là Kiếm Thần và Linh Tôn, Tịch Diệt Tiên Đế ngộ ra. Đối với hai thiên kiêu đỉnh cấp của thời đại này, Tịch Diệt Tiên Đế cũng có nghe qua. Bọn họ mới tu luyện mấy vạn năm đã đạt đến cảnh giới này. Thiên phú quả không tầm thường. Toàn bộ các thế lực lớn cũng đang quan sát, ngay cả Cửu Hoàn Đao Hoàng, người canh gác Long Đình Thượng Cổ cũng đang nhìn chăm chú đại kiếp của Kiếm Thần và Lôi Đế. Lại có người đột phá tầng 34 à, đã thế còn là thiên kiêu của thời đại này. Xem ra, thời kỳ thịnh thế đã tới, thiên kiêu tung hoành khắp trốn, khiến mấy kẻ già cả như chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Cửu Hoàn Đao Hoàng lẩm bẩm. Gần đó có mấy vị tiên tôn và mấy chục vị thiên tiên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, nghe thấy lời thì thầm của Cửu Hoàn Đao Hoàng đều cảm thấy tò mò về cái gọi là thời kỳ thịnh thế. Đao Hoàng đại nhân, nghe nói ngài ở thời nguyên hội cuối cùng. Ngài có thể kể cho chúng ta thời kỳ huy hoàng thịnh thế kia là thế nào không? Một vị tiên tôn cường tráng lớn mật cất tiếng hỏi. Nghe vậy, Cửu Hoàn Đao Hoàng hồi tưởng lại luồng hồi ức năm đó, cầm lòng không đặng mà cảm thán một câu. Một lúc sau mới lên tiếng, thời kỳ thịnh thế ấy cũng như các ngươi nghĩ. Không riêng gì nguyên hội cuối cùng, mà mỗi nguyên hội hồi trước đều sẽ có một thời kỳ thịnh thế. Thời điểm ấy, năng lượng vũ trụ đạt đến trạng thái đỉnh phong và kéo dài rất lâu. Trong khoảng thời gian này, việc tu hành là rất dễ. Bọn ta gọi đó là thời kỳ thịnh thế hoàng kim. Ở thời kỳ này, dù tư chất của ngươi thế nào, cũng đột phá cảnh giới nhanh gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với trước đó. Có thể tiến vào cảnh giới mà trước đó có nghĩ cũng không dám. Để ta so sánh vậy, vốn dĩ ngươi chỉ có khả năng đột phá thần nguyên cảnh, nhưng ở thời kỳ thịnh thế, thế nào ngươi cũng đột phá đến phá hư cảnh. thậm chí là bán tiên, nhập tiên cũng là điều nằm trong tầm với. Ở thời thịnh thế, cái gì cũng có thể. Nghe vậy, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một vị tiên tôn nhớ tới Phiêu Miểu Tông, liền hỏi, Đao Hoàng Đại Nhân, ta nghe nói tư chất của đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng không nổi bật lắm, nhưng tốc độ tu luyện lại rất nhanh, cứ như đang ở thời kỳ thịnh thế vậy. Mọi người nghe xong lời này cũng có cảm giác tương tự. Cửu Hoàn Đao Hoàng nói, Phiêu Miểu Tông không đơn giản, chỉ e là sau lưng có cường giả đỉnh cấp như Lữ Thiên Tôn trấn thủ, nên có thể tạo ra điều kiện phát triển như ở thời kỳ Hoàng Kim. Thảo nào, chúng tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Phiêu Miểu Tông không đơn giản. Hóa ra là có cường giả đỉnh cấp ngang với Lữ Thiên Tôn chỉ điểm ở sau lưng, thảo nào Diệp Phong có thể đột phá nhanh đến vậy. Ầm ầm, lôi kiếp của kiếm thần và linh tôn cực kỳ mãnh liệt, đến tận lúc này mà vẫn đinh tai nhức óc như cũ. Cũng may kiếm thần và linh tôn đều là thiên kiêu đỉnh cấp, bỏ túi không ít thủ đoạn giữ mạng, nên đều vượt qua một cách thuận lợi, thành công đột phá tầng 34, đồng thời đem lại áp lực pháp tắc cho những cường giả cùng giai. Lại có người đột phá, phiền ghê. Những cường giả đã ở tầng 34 hít vào một ngụm giới nguyên, áp lực đè ép mới giảm đi đôi chút. May là hiện giờ có giới nguyên, nên chúng ta không cần thiết phải đi ngăn cản những người khác đột phá. Nếu không, đổi lại là trước kia, lại phải đánh nhau túi bụi. Chả thế, mà đánh nhau cũng không tốt cho chúng ta. Hầu hết phe tham mưu chủ chiến đều nghĩ vậy. Sự xuất hiện của giới nguyên bảo bình đã thúc đẩy sự phát triển hòa bình giữa các vũ trụ. Đa phần các cường giả đỉnh cấp không cần phải đối mặt với những trận chiến sinh tử như trước kia nữa, nên đều âm thầm tích lũy. Một tháng sau, Diệp Phong thức tỉnh khỏi trạng thái nhập mộng. Trong suốt khoảng thời gian này, việc đầu tiên hắn là làm chỉ điểm cho các trưởng lão và đệ tử, sau đó mới bắt đầu bế quan, chú tâm tìm hiểu Ngộ Đạo Kinh, có tiến bộ rất lớn. Hóa ra còn có thể như này, khóe miệng của Diệp Phong cong lên. Hắn phát hiện bản thân có thể khắc pháp tắc binh khí của các cường giả viễn cổ vào đạo kinh, nhằm gia tăng tốc độ hoàn thiện của chúng. Lúc trước, khi Diệp Phong tìm hiểu về tịch diệt trường mâu của tịch diệt tiên đế, hắn đã lấy được không ít tịch diệt pháp tắc, khắc vào đạo kinh, khiến nó hoàn thiện hơn không ít. Đạo kinh chương 22, sắp hoàn thành. Chắc mình phải ra ngoài tìm danh thắng cổ tích. Diệp Phong chợt nảy ra suy nghĩ này. Nghĩ là làm, hắn lập tức lên đường. Trong chuyến đi này, ngoại trừ Diệp Phong, còn có cả Linh Hầu Thiên Đạo và Hồ Phi Phi, hai người sở hữu cơ thể bất tử. Lửng Mật và Hồ Đại Hồng cũng theo cùng, còn các trưởng lão và đệ tử khác thì nghiêm túc tu hành. Xuất phát, trước tiên tới thế giới tinh không dạo một chuyến. Diệp Phong phất ống tay áo, dẫn đầu nhóm người. Hồ Phi và Hồ Đại Hồng đã hóa thành hình người chia ra một trái một phải đi kế bên Diệp Phong. Lửng Mật bận một bộ đồ bó sát, đi trước dò đường, nom có vẻ hưng phấn hết sảy. Linh Hầu Thiên Đạo thì treo ngược trên đai lưng của Diệp Phong, hai mắt nhắm nghiền, ngáy khò khò. Đến hôm nay, nó cũng đã đột phá thiên tiên. Thơm quá, muốn ăn ghê. Linh Hầu Thiên Đạo đắm chìm trong mộng đẹp, chẳng hiểu là mơ được ăn sơn hào hải vị gì mà nước miếng chảy ròng ròng, nhỏ ướt cả một góc áo của Diệp Phong. Con khỉ đáng chết này. Hồ Phi Phi nện một tát vào đầu Linh Hầu Thiên Đạo, nhưng người sau vẫn ngủ như chết. Chương 2083, thời kỳ phát triển hòa bình TT. Linh Hầu Thiên Đạo bỗng nhiên tỉnh giấc, hết ngó trái ngó phải lại gãi đầu, lúc này mới biết bản thân đang nằm mơ, ôi, mấy quả đào tiên kia thơm ngon ghê. Ta còn tưởng là thật chứ, ai dè là mơ. Phi, quỷ tham ăn, một nơi hoang sơn dã lĩnh như này kiếm đâu ra bàn đào. Hồ Phi Phi sẵn giọng, hiện giờ bọn họ đã tiến vào khu vực cổ đại của vùng Bắc Cực, đang ở trên một vì sao hoang vu. Đừng nói đào tiên, ở đây ngay cả chim chóc cũng không có. Ta mơ thì ảnh hưởng đến ngươi chắc. Linh Hầu Thiên Đạo gãi đầu, tỏ vẻ không phục. Đào tiên, Diệp Phong nhíu mày, xoa đầu đối phương rồi hỏi, thật sao? Ta chỉ là nằm mơ thôi. Linh Hầu Thiên Đạo nhếch miệng, xong lại hướng mắt về phía nào đó. Nó có cảm giác nơi đó có đào tiên sinh trưởng. Linh cảm của Diệp Phong cực kỳ nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điểm bất thường, liền dẫn cả nhóm người hướng về phía đó. Nửa canh giờ sau, mọi người tiến tới một vùng sông núi hoang vu, hoàn toàn không có sinh linh tồn tại. Diệp Phong lại đứng trên một tảng đá lớn, quan sát trái phải một lượt, cuối cùng chỉ vào cái hố nhỏ ở ngay giữa tảng đá lớn. Một luồng sáng tản ra từ chính giữa hố nhỏ, sau đó bao trùm khắp cả vì sao. Ngay sau đó liền phát sinh kỳ tích. Một vì sao vốn dĩ không có sự sống tức khắc mọc ra vô vàn thảm thực vật, linh khí ngập tràn, biến mảnh đất hoang vu thành một thánh điện để tu hành. Vì sao này có đường kính chừng 10 dặm, song lại có hơn tỷ nhân tộc sinh sống, cũng như vô vàn các sinh linh khác. Mà các tu sĩ ở đây cũng cực kỳ mạnh mẽ. Năm người mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới tiên đế. Có mấy chục vị tiên tôn, mấy trăm thiên tiên, mấy ngàn địa tiên, mấy triệu nhân tiên. Hả, sao tại vùng Bắc Cực lại có một nơi như này chứ? Hồ Phi Phi kinh ngạc không thôi. Đây là một vì sao thời thượng cổ còn tồn tại. Xem ra, bọn họ đã sinh sống ở đây từ đời nào rồi, vốn không biết về tình hình bên ngoài. Diệp Phong nói, hắn cảm nhận được luồng khí tức pháp tác mãnh liệt ở nơi này, đủ để chữa trị đạo kinh, đồng thời giúp chàng ngộ đạo lột xác. Các ngươi là ai? Một giọng nói đượm vẻ ngạc nhiên vang lên. Diệp Phong và nhóm người vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt họ là một nhóc con mặc quần cộc với họa tiết hoa lá, đối phương đứng trên tảng đá, tay cầm xiên thép, trợn mắt nhìn mọi người với vẻ hiếu kỳ. Bọn ta đến từ Thần Châu. Linh Hầu Thiên Đạo nhảy xuống mặt đất, phát hiện bản thân cũng xem đối phương. Thần Châu, nhóc con mở to hai mắt thành hình chữ O, ngạc nhiên đến mức một lúc lâu sau mới nói tiếp, đó là nơi nào? Ta chưa nghe qua bao giờ. Diệp Phong xém chút nữa thì ngã ngửa. Ngươi không biết đến Thần Châu thì thôi đi, đã thế còn làm ra vẻ kinh ngạc như thể Thần Châu nổi danh lắm, khiến người ta hiểu lầm. Thế các ngươi là tà ma thiên ngoại à? Nhóc con như nhớ đến điều gì, nhìn đám người Diệp Phong với vẻ sợ hãi, chĩa cây đinh ba về phía Linh Hầu Thiên Đạo. Nhóc con, bọn ta không phải là tà ma thiên ngoại. Ngươi tên họ là gì, đây là đâu, có thể nói cho bọn ta biết không? Linh Hầu Thiên Đạo túm lấy cây đinh ba, cười hỏi. Yêu hầu, chắc chắn ngươi là mật thám của đám tà ma thiên ngoại hồi trước tấn công thiên hư giới bọn ta, ăn một đao của ta đi. Nhóc con vậy mà rút đinh ba về, sau đó dùng hết sức bình sinh mà đâm vào trán của Linh Hầu Thiên Đạo. Sau đó, một tiếng răng rắc vang lên, cây đinh ba hoàn toàn gãy vụn. Yêu hầu mạnh quá, nhóc con bị dọa sợ nên vội dẫm lên hỏa diễm, bay về phía xa với tốc độ chóng mặt. Song chẳng mấy chốc, nhóc con lại phát hiện dù bản thân có chạy thế nào thì vẫn cứ đứng yên ở một chỗ. Nó tái mặt, lại thấy mấy gã quái nhân kia vẫn đang đứng lơ lửng giữa không trung, vừa nhìn mình vừa cười, cứ như thể đã nằm trong dự liệu. Đây là yêu pháp gì? Nhóc con sợ sệt, nhóc con, nhìn ngươi vẫn còn nhỏ, mới 11-12 tuổi đã đạt đến thần nguyên cảnh, là thiên chi kiêu tử à? Linh Hầu Thiên Đạo trêu chọc, tay bóp mặt đối phương. Các ngươi đừng đụng vào ta. Nhóc con hoảng hốt hét lên, ta là con của thiên đế, nếu các ngươi dám cả gan động thủ với ta, coi chừng bị cha ta ở ngoài kia lấy đầu các ngươi. Thiên đế, là thiên đế dạng phá hư cảnh đỉnh phong sao? Linh Hầu Thiên Đạo giật mình. Đúng vậy, nhóc con tức khắc chống nạnh với vẻ đắc ý, cha ta là bá chủ ở nơi này, là cường giả cảnh giới thiên đế tiếng tăm lừng lẫy, dưới trướng có 10 vạn đại quân, giết các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ôi cha, sợ quá đi. Linh Hầu Thiên Đạo tỏ vẻ sợ hãi. Ha ha, sợ rồi sao? Nhóc con hoàn toàn không nhìn thấu mấy người trước mặt, đương nhiên cũng không biết đối phương cảm thấy thiên đế quá yếu chứ không phải sợ hãi. Quả thực quá yếu, thiên đế, tương đương với phá hư cảnh đỉnh phong, cách cảnh giới bán tiên và chuẩn thánh một khoảng cách xa vời vợi. Trong khi đó, Lửng Mật và Linh Hầu Thiên Đạo đều đã là cường giả thiên thánh, còn sở hữu chiến lực kinh người. Nếu bọn chúng liều mạng, thậm chí còn đánh được cả chí thánh. Ở thế giới thiên hư này, mạnh nhất cũng chỉ có 5 vị tiên đế, còn lại 10 tiên tôn. Ngoại trừ những người này, số khác đều đánh không lại Lửng Mật và Linh Hầu Thiên Đạo, cho nên nó chẳng phải sợ gì. Huống chi, trong từ điển của Lửng Mật không tồn tại hai chữ sợ hãi. Chương 2084, Thế giới thiên hư viễn cổ. Con trai, đừng sợ, cha đến đây. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn truyền đến, khiến nhóc con phấn khởi đến mức cười lớn. Không lâu sau đó, một người với vẻ ngoài tương tự với nhóc con xuất hiện. Đối phương có cặp tai dài, rủ xuống tận bả vai, thoạt nhìn rất hiền từ. Vị này là một thiên đế, phá hư cảnh đỉnh phong. Sau lưng hắn ta là 10 vạn tu sĩ, trong số đó có hơn 10 phá hư cảnh, mấy trăm thần nguyên cảnh. Về phần linh hải cảnh và tụ nguyên cảnh thì gần 10 vạn. Quả thực là một đại quân danh xứng với thực. Nhóc con không hề nói quá. Diệp Phong quan sát một màn này rồi sờ cằm, hướng ánh mắt về phía vị thiên đế kia. Khi chạm phải ánh mắt của đối phương, vị thiên đế kia như thể rơi vào vòng xoáy vô tận, thần hồn bị hút vào bên trong, vô pháp thoát ra. Bái kiến thượng tiên, Trường Nhĩ thiên đế lập tức quỳ gối, khiến nhóc con cùng 10 vạn đại quân mắt chữ O mồm chữ A. Cha, bọn họ là tà ma thiên ngoại, nhóc con vội hô lên. Trường Nhĩ thiên đế đứng phắt dậy, ôm nhóc con vào ngực, khẽ đánh mông rồi mắng, không biết trên dưới. Sau đó Trường Nhĩ Thiên Đế cũng không nói thêm gì. Đường đường là thiên đế của thiên hư giới, hắn ta đã nhìn thấy thiên cung trong truyền thuyết, cũng gặp qua Quang Minh Tiên Tôn, người ngồi trên bả tọa cửu ngũ chí tôn. Cảm giác mà Quang Minh Tiên Tôn mang lại cho hắn ta cũng y hệt như chàng trai bí ẩn trước mặt này. Điều này có nghĩa là sao? Đối phương cũng là tiên tôn, mà tại thiên hư giới, chỉ có hơn 10 vị tiên tôn. Ngoại trừ Quang Minh Tiên Tôn ở thiên cung, hơn 10 vị tiên tôn cùng 5 vị tiên đế trong truyền thuyết kia đều ẩn cư tại các nơi trên thiên hư giới. Đối với Trường Nhĩ Thiên Đế, chắc chắn người bí ẩn trước mặt là một vị tiên tôn ẩn thế nào đó. Nghĩ vậy, Trường Nhĩ Thiên Đế chắp tay nói, tiểu nhân bái kiến tiên tôn đại nhân. Tiên tôn, Diệp Phong nở nụ cười thần bí, sờ cằm nói, ta không phải là tiên tôn của các ngươi, ta từ ngoài kia tới. Hả, Thiên Đế sợ ngây người. Cha, con đã nói bọn họ là tà ma thiên ngoại rồi mà. Người còn không tin con, nhóc con khóc ầm lên. Xong đời, khóe miệng Trường Nhĩ Thiên Đế giật giật, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thiên hư giới có bình chướng của thiên đạo. Ngay cả tiên đế cũng không thể phá bỏ. Các ngươi làm sao vào được đây? Chẳng lẽ, bình chướng của thiên đạo bị rách rồi? Thiên hư giới của các ngươi ẩn thế từ lúc nào? Diệp Phong hỏi, ta, sao ta biết được? Trường Nhĩ Tiên Đế sầu não, ta mới sống được mấy ngàn năm, sao biết nhiều thế được? Không biết thì quên luôn chuyện ngày hôm nay đi. Yên tâm, ta sẽ khôn giết các ngươi. Diệp Phong phất tay áo, chuẩn bị xóa ký ức của đối phương. Tiên bối, xin dừng một chút. Trường Nhĩ Tiên Đế bỗng nhiên cắn răng quỳ gối trước mặt Diệp Phong, tiền bối, xin ngài đừng xóa bỏ ký ức của bọn ta có thể giúp ngài. Trường Nhĩ Tiên Đế cũng mặc kệ mọi thứ. Hắn ta tin rằng chàng trai trước mặt là cường giả đỉnh phong cảnh giới thiên tiên, khó lắm mới có cơ hội gặp mặt tu sĩ bậc này, hiển nhiên là muốn ôm đùi, miễn cho lỡ mất cơ duyên. Ngươi giúp được gì? Diệp Phong hào hứng hỏi. Tổ tiên bọn ta cũng có người đạt tới cảnh giới thiên tiên, chỉ cần tìm ngài ấy, chắc chắn sẽ biết được chuyện mà ngài muốn biết. Trường Nhĩ Thiên Đế nói, ngươi không sợ ta có ý đồ xấu với thế giới của các ngươi à? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, hỏi với vẻ tò mò. Ta cảm thấy tiền bối không giống người xấu. Trường Nhĩ Thiên Đế chắp tay, nói với vẻ trịnh trọng. Diệp Phong cười cười, duỗi tay chạm vào mi tâm của đối phương, khiến năm loại nguyên khí trong người Trường Nhĩ Thiên Đế lần lượt dung hợp lại, tu vi trực tiếp nhảy vọt lên bán tiên đỉnh phong. Chuyện này, Trường Nhĩ Thiên Đế cảm nhận được khí tức của bản thân bỗng tăng lên cả vạn lần thì kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn ta mừng như điên, có cảm giác đã đạt được mục đích. Dẫn ta tham quan chỗ các ngươi đi, Diệp Phong nói, vừa rồi hắn đã thả thần thức để quan sát xung quanh, nhưng lại không tìm thấy căn nguyên của thiên hư giới. Đã thế, thế giới này còn dày đặc sương mù, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Điều này chứng tỏ thế giới này không đơn giản. Lại thêm luồng pháp tắc mạnh mẽ ở đây nữa, Diệp Phong cho rằng bản thân nên tìm hiểu kỹ càng, mới biết được bí mật ẩn giấu đằng sau. Một lúc sau, trong hoàng cung, Diệp Phong và nhóm người ngồi trên bàn tiệc, nhìn Trường Nhĩ Thiên Đế thắp nhang trước một bức chân dung. Mùi nhang thoang thoảng, thẩm thấu vào bên trong bức tranh. Chỉ một giây sau, có người bước ra từ bên trong, nom dáng vẻ tiên khí bồng bềnh, là cường giả thiên tiên hậu kỳ. Khi thấy Trường Nhĩ Thiên Đế, đối phương lập tức hất cằm mà hỏi. Tiểu tử, sao lại tìm ta? Vừa dứt lời, vị thiên tiên này mới thấy Diệp Phong. Sau đó, hắn ta lập tức quỳ xuống, tiểu nhân không biết tiên đế đại nhân đang ở đây, mong ngài thứ tội. Hắn ta nói mà mồ hôi đầm đìa. Tiên đế, Trường Nhĩ Thiên Đế và người dưới trướng của hắn ta đều há hốc mồm. Diệp Phong cười nói, xem ra, người ở thiên cung cũng không tệ, ngay cả việc ta là tiên tôn hay tiên đế cũng nhìn ra được. Diệp Phong cố ý để lộ khí tức trên người, nếu không, chỉ dựa vào nhãn lực của vị thiên tiên này, vốn không thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Lão tổ của Trường Nhĩ Tiên Đế đầu đầy mồ hôi, ấp úng hỏi, chẳng hay tiền bối là vị nào trong năm tiên đế của thiên hư giới? Đều không phải, Diệp Phong lắc đầu. Hả, đối phương tỏ vẻ kinh ngạc, bọn ta đến từ ngoại giới. Diệp Phong cũng không lòng vòng, thiên hư giới của các ngươi hẳn là cố ý phong ấn lại, là không muốn để ngoại giới phát hiện ra đúng không? Lão tổ của Trường Nhĩ Tiên Đế ngây người. Lão không ngờ rằng cường giả đỉnh cao cảnh giới tiên đế trước mặt này lại là người đến từ ngoại giới. Chẳng lẽ, thiên hư giới bị lộ rồi? Nghĩ đến sự hung hiểm của ngoại giới, lão hơi rùng mình. Chương 2085, chẳng rõ hiện tại là năm nào. Sao hả, không nói được à? Thấy đối phương không chịu hé miệng nửa lời, Diệp Phong gằn giọng, khiến lão hoảng sợ. Tiền bối, thiên hư giới quả thật là cố ý phong ấn lại, vì không muốn bị các cường giả ngoại giới để mắt tới. Lão giả thiên tiên vội nói. Quả nhiên là vậy, Diệp Phong cười cười, tiền bối, lần này ngài tới đây là muốn chiếm thiên hư giới sao? Lão giả thiên tiên nhịn không nổi, đành phải dò hỏi, lòng thấp thỏm không thôi. Chiếm, Diệp Phong mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, quan sát thế giới nhỏ bé trước mặt rồi nói, chỉ là một thiên hư giới, ngay cả tiên đế tầng 10 cũng không có, không đáng để ta chiếm đóng. Chỉ có điều, có vài nơi cũng rất thú vị, ta sẽ đích thân đi tham quan. Là vậy sao? Lão giả thiên tiên thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tên gì? Diệp Phong nhìn đối phương. Tiểu nhân là Nhiếp Lăng. Lão giả thiên tiên nói trong lo sợ, tiền bối, chẳng hay ngài là trưởng môn Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Nhiếp Lăng thiên tiên, nói sơ qua tình hình thiên hư giới của các ngươi đi. Diệp Phong cảm ứng được nơi này có một luồng khí tức đang thu hút hắn, có vẻ tương tự với thần thông thiên tôn, mà pháp tắc còn sót lại này cũng hấp dẫn không kém. Cho nên, hắn muốn tìm hiểu nơi này trước, chỉ khi làm vậy thì hắn mới tìm được thần thông thiên tôn. Thần Châu, khi nghe địa danh xa lạ này, Nhiếp Lăng thiên tiên vừa buồn bực vừa nghi ngờ, bởi lão chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng sau khi ngẫm lại, bọn họ đã xa lánh thế tục bao nhiêu năm trời, nên không biết về thế giới ngoài kia cũng là chuyện thường tình. Vậy nên Nhiếp Lăng thiên tiên nói, thiên hư giới đã tồn tại hơn triệu năm, lịch sử dài lâu, từng có vô số cường giả. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có 5 vị tiên đế. Dưới 5 vị tiên đế là 28 vị tiên tôn, nhưng họ cũng chẳng tại thế được bao lâu, cũng chừng trăm vạn năm đến ngàn vạn năm là đã tạ thế. Về sau có các thiên tiên phá hủy gông cùm xiềng xích, thăng cấp lên tiên tôn, khiến tổng số các tiên tôn ở đây luôn giữ ở con số 28, xưng là nhị thập bát tinh túc. Trong số tất cả các tiên tôn, người tại vị lâu nhất là Quang Minh tiên tôn, hiện trấn thủ thiên cung. Nghe nói, ngài ấy sống cùng thời với 5 tiên đế, luận bối phận thì trên hàng các tiên tôn, mà bản thân ngài ấy cũng là tiên tôn đỉnh phong. Mấy chục triệu năm trước, lần đầu Quang Minh tiên tôn xuất thủ đã hạ gục mấy vị tiên tôn, nên được xưng là đệ nhất tiên tôn của thiên hư giới. Cũng vì nguyên nhân này mà ngài ấy trấn giữ thiên cung, là chúa tể của thiên hư giới. Nhiếp Lăng thiên tiên chợt nhớ tới điều gì, vội nói thêm, phải rồi, dạo này đang diễn ra lễ hội bàn đào, sẽ có bàn đào, rượu tiên, thiên tiên quả cùng các sơn hào hải vị khác, cực kỳ phong phú. Tiền bối, ngài có muốn qua tham quan không? Lễ hội bàn đào, Diệp Phong dùng thần thức quét một lượt, phát hiện tòa thiên cung bên trên vì sao này đang tổ chức lễ hội, có không ít cường giả tiên cảnh tham gia. Có vẻ như đó là lễ hội bàn đào. Những linh quả được bày ra đều là tiên dược, quan trọng đối với tiên cảnh, nhưng đối với bậc cường giả như Diệp Phong thì chẳng khác gì hoa quả bình thường cả. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là mùi vị của chúng sẽ tốt hơn. Ta không đi được, Hồ Đại Hồng, Tiểu Hầu Tử, Lửng Mật, các người theo Nhiếp Lăng thiên tiên đi tham dự lễ hội bàn đào. Còn ta và Phi Phi sẽ tới những nơi khác, xem thử tìm được thứ gì hữu dụng hay không. Diệp Phong sắp xếp, tiền bối, ngài không tới lễ hội bàn đào sao? Nhiếp Lăng thiên tiên kinh ngạc không thôi, kia là lễ hội mà toàn bộ thần tiên của thiên hư giới đều cố tham gia cho bằng được, vậy mà vị tiền bối trước mặt này lại không đi. Nhưng ngẫm lại, người ta đường đường là tiên đế. Hiển nhiên là mấy lễ hội bàn đào như này không thể lọt vào mắt người ta rồi. Ta không đi, dẫn ba người này đi là được rồi. Diệp Phong nhìn sang Hồ Phi Phi, đi thôi, chúng ta tham quan những nơi khác. Vâng, Hồ Phi Phi ôm cánh tay Diệp Phong, theo hắn tới địa điểm khác. Đúng lúc này, Nhiếp Lăng thiên tiên đột nhiên phát hiện khí tức khủng bố thuộc về tiên đế cũng tản ra từ Hồ Phi Phi, liền tái mặt. Nàng vậy mà cũng là tiên đế. Không đợi Nhiếp Lăng thiên tiên nói thêm gì, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đã biến mất không còn tăm tích, như thể chưa từng xuất hiện tại nơi này. Mau dẫn bọn ta tới lễ hội bàn đào đi. Linh Hầu thiên đạo vỗ ngực, ta nằm mơ cũng muốn ăn bàn đào ở đó, không biết mùi vị thế nào. Mời ba vị đi theo ta. Nhiếp Lăng thiên tiên thu hồi ánh mắt, đi trước dẫn đường. Trường Nhĩ thiên đế nhờ vào Diệp Phong mà đột phá bán tiên đỉnh phong cũng đi theo. Cha, con cũng muốn đi. Nhóc con ôm chân Trường Nhĩ thiên đế, khóc ầm lên. Được rồi, người cũng đi theo đi. Nhiếp Lăng thiên tiên cũng rất chiều chuộng nhóc con này, nên ôm nhóc đi cùng. Thiên cung là một vệ tinh cách mặt đất chừng 10 vạn dặm, bên trên là một cung điện nguy nga, vô số vườn hoa cây trái, trồng không ít cây ăn quả thời viễn cổ cùng các loại tiên dược, trái cây chĩu nặng cả cành. Tại chính điện của thiên cung, một nam tử trung niên với ba sợi râu dài ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, một tay chống cằm, một tay cầm chén rượu, tự rót tự uống. vị này chính là Quang Minh Tiên Tôn, là người gần kề với năm vị tiên đế đỉnh cấp, sống mấy ngàn vạn năm, là bá chủ được thiên hư giới công nhận. Hai bàn tiệc ở bên dưới là không ít cường giả tiên cảnh, đều là các tiên nhân có danh tiếng trong thiên hư giới. Ha ha ha, chư vị tiên hữu, cùng nâng ly. Chúng tiên nâng ly cạn chén, thi thoảng lại ăn bàn đào, thiên tiên quả, nếm rượu tiên, khiến tu vi không ngừng tăng lên. Người nào người nấy đều vui vẻ không thôi. Chỉ có điều, vị bá chủ ngồi trên bảo tọa lại cau mày, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chương 2086, chẳng rõ hiện tại là năm nào. Sao thế nhỉ? Quang Minh Tiên Tôn khó hiểu, ánh mắt mờ mịt, không tính ra bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm cỡ nào, kể từ khi chấp trưởng thiên cung đến nay đã qua mấy ngàn vạn năm, nhưng ta chưa từng có cảm giác lo lắng đề phòng như thế này. Chẳng lẽ, phong ấn xảy ra vấn đề? Quang Minh Tiên Tôn nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Quang Minh Tiên Tôn búng tay, một tấm rèm châu lập tức buông xuống, ngăn cách giữa hắn ta và chúng tiên, che khuất đi tầm nhìn của họ, chỉ lờ mờ nhìn ra một bóng người mà thôi. Chúng tiên cũng đã sớm quen với điều này. Lễ hội bàn đào cứ vạn năm sẽ tổ chức một lần, cứ diễn ra được một nửa là Quang Minh Tiên Tôn sẽ thả rèm xuống để che chắn tầm nhìn của mọi người. Vì vậy, cũng chẳng ai nghĩ nhiều về vấn đề này. Trên bàn tiệc, Quang Minh Tiên Tôn nhắm nghiền mắt, thân thể dần mờ nhạt, chỉ lưu lại bóng mờ, còn bản thể thì rời khỏi thiên cung, bay về phía hạ giới. Ngoại trừ năm vị tiên đế, không một ai biết được rằng Quang Minh Tiên Tôn cũng từng là một vị tiên đế, nhưng vì gặp phải đại chiến mà nhục thân và đạo hạnh bị hủy hoại, buộc phải giải thể, cuối cùng dung hợp với thiên đạo của thiên hư giới, trở thành tân thiên đạo. Cũng vì điều này mà hắn ta mới sống được lâu như vậy. Đổi thành những tiên tôn khác, sống chừng ngàn vạn năm là đã tạ thế rồi. Chỉ có thiên đạo như hắn ta mới tồn tại lâu dài được. Có thể nói, chỉ cần thiên hư giới còn tồn tại, thì hắn ta bất tử. Đây chính là thứ gọi là thọ cùng trời đất, tại trần gian của thiên hư giới, vùng biển phía đông. Nơi này có một tảng đá ngầm khổng lồ với hình dạng dã thú, là thiên kỳ địa thạch mà năm đó Quang Minh Tiên Tôn đánh nhau với kẻ địch lưu lại. Thông qua thứ này, hắn ta có thể tính ra mọi thứ. Quang Minh Tiên Tôn đáp xuống phía trước tảng đá hình dã thú, nhìn những đường dạn nứt thành hình mai rùa ở mặt ngoài, trông hệt như những ngăn chứa. Mỗi một ngăn chứa đều khắc văn tự thượng cổ, ẩn chứa pháp tắc của thiên địa. Ông bạn già, ta lại tới rồi. Ngươi cũng không biết, dẫu ta đã là người đứng đầu thiên cung, là chúng tiên chi chủ, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày nào cũng chỉ có áp lực nặng nề đè nặng lên vai. Ngược lại là ngươi, mỗi ngày ở đây tắm ánh nắng ban mai, chắc chẳng bao lâu nữa là có thể hóa hình rồi nhỉ. Thật sự rất hâm mộ ngươi, có cuộc sống vô ưu vô lo. Quang Minh Tiên Tôn cảm thán. Nói xong, hắn ta vuốt ve khối cự thạch, khiến nó tản ra ánh sáng, chiếu ra cảnh tượng các nơi tại thiên hư giới ở trên không trung. Trong số đó, có một cảnh tượng khiến hắn ta chú ý. Trong cảnh tượng, Nhiếp Lăng Thiên Tiên dẫn vài sinh linh bí ẩn, đến nỗi hắn ta cũng chẳng nhìn ra lai lịch, tiếp cận vệ tinh, chẳng mấy chốc đã tiến vào thiên cung. Bọn họ là ai? Quang Minh Tiên Tôn bấm đốt ngón tay tính toán, ngặt một nỗi không tính ra được lai lịch của đối phương, liền kinh ngạc không thôi, không xong rồi, bọn họ là sinh linh ngoại giới. Chẳng lẽ đại trận của thiên đạo bị đám tà ma thiên ngoại này phá hủy rồi. Hắn ta nhớ lại trận chiến năm đó, vẻ mặt sầm lại, cơ thể run lên. Đại trận thiên đạo của các ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau, khiến Quang Minh Tiên Tôn biến sắc, vội xoay người nhìn lại. Lúc này, đập vào mắt hắn ta là hai người đứng cách đó chừng 10 thước, gồm một nam một nữ. Về phía nam tử, thoạt nhìn phong thần như ngọc, tuấn dật bất phàm, song không hề tản ra khí tức cường đại gì. Từ đầu chí cuối chỉ mang lại cảm giác như một phàm nhân, không hơn không kém. Còn nữ tử thì vũ mị yêu kiều, vóc dáng hoàn mỹ. Nếu so sánh nàng với các tiên nữ trong thiên cung, thì bọn họ đều bị phai mờ trước nhan sắc của nàng, hệt như thôn nữ gặp nữ thần. Nàng có một cặp tai hồ ly màu hồng, khóe miệng luôn cong lên. Đằng sau lưng nàng lộ ra chiếc đuôi hồng, chỉ khẽ khàng đong đưa nhưng lại khiến pháp tắc rung chuyển. Tiên đế ngoại lai, hơi thở của Quang Minh Tiên Tôn như ngừng lại. Cũng may hắn ta không cảm nhận được địch ý từ đối phương, nên chắp tay trước rồi nói, vãn bối là thiên đạo của thiên hư giới, danh tự Quang Minh Tiên Tôn, chẳng hay hai vị tiền bối là. Ta là trưởng môn Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, Diệp Phong. Vị này là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông ta, Hồ Phi Phi. Diệp Phong khẽ cười, hóa ra là tiền bối ở Thần Châu. Quang Minh Tiên Tôn như thể ngạc nhiên lắm. Ngươi biết Thần Châu? Diệp Phong cau mày, nghe vậy. Quang Minh Tiên Tôn ngại không có chỗ trốn. Thành thực mà nói, hắn ta không biết Thần Châu, nhưng nếu đối phương đến từ Thần Châu, còn là cường giả khủng bố cảnh giới tiên đế, vậy chứng tỏ Thần Châu là nơi cực kỳ bất phàm. Vì thế, hắn ta mới tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng giờ thì lộ tẩy rồi. Thực sự lúng túng hết chỗ nói. Xem ra, đã mấy ngàn vạn năm ngươi không rời khỏi thiên hư giới, nên ngay cả Thần Châu ngươi cũng không biết rõ, cũng không biết tình huống ở ngoài kia. Diệp Phong cười cười, Quang Minh Tiên Tôn vội hỏi, Diệp trưởng môn, chẳng hay tình hình ngoài kia thế nào rồi? Mật Vũ Tiên Đế tội ác tày trời năm đó, có phải đã chết rồi không? Mật Vũ Tiên Đế là ai? Diệp Phong cau mày, ta chưa từng nghe qua tên người này. Hơn triệu năm trước, Mật Vũ Tiên Đế sáng lập ra một tiên cung cực kỳ cường đại, dưới trướng là mấy vị tiên đế. Bản tính hắn ta vốn ưa xâm lược và giết chóc các nơi. Mấy chục triệu năm trước, Quảng Kính Tiên Đế, thủ hạ dưới trướng hắn ta đã tấn công thiên hư giới. Nếu không phải bọn ta liều chết ngăn cản, thì không có khả năng phong ấn tên này ở sâu dưới lòng đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.